Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 77, ưng ực, dao long dài đến 30 mét, thô như vạc nước, người ở cái này con dao long trước mặt, đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, càng thêm không cần phải nói là đũa rồi, kia thật là nhỏ đến không đáng kể trình độ, nhưng đúng vậy cái này nhỏ đến không đáng kể đũa. Lại dễ như trở bàn tay đâm thủng rồi dao long miếng vảy. Chuẩn xác không sai kẹp lấy cái này con dao long miếng vảy bên dưới gân. Cầm lấy đũa bạo thực. Tay run một cái. Đầu này dài đến 30 mét dao long liền như là làm mì sợi bị xách lên. Rồi mới. Hút trượt. Bị hút vào rồi miệng bên trong. Bạo thực giống như là thật đang ăn mì đầu. Dừng lại. Im miệng. Lấy Tần Nhiên khuôn mặt xuất hiện Smith cao giọng gầm thét. Trong tay tụ tập được hỏa diễm. Thẳng tắp hướng lấy bạo thực ném đi. Ô, hỏa diễm giống như lưu tinh. Gào thét bay về phía bạo thực. Nhưng còn không có tới gần liền bị lão viện trưởng ngăn lại. Lão viện trưởng khoát tay. Vô hình lực trường đụng vào hỏa diễm bên trên. Lập tức hỏa diễm bắn ra bốn phía. Nhưng không có tứ tán rơi xuống. Ngược lại là bỗng dưng hướng lấy bạo thực miệng bên trong bay đi. Tấm kia mở lớn đến làm cho người líu lưỡi miệng. Không chỉ có thôn phệ lấy kia con dao long. Còn tại thôn phệ cháy diễm. Thật là đáng sợ muốn ăn chi quỷ. Quái vật. Thật là quái vật. Tất cả thấy cảnh này người. Tâm bên trong đều vô cùng rung động. Ở sân vận động dưới ánh đèn. Bọn hắn đã sớm thấy rõ ràng rồi bạo thực khuôn mặt. Kia cùng Tần Nhiên tương tự. Nhưng khí tức hoàn toàn khác biệt dáng vẻ, cơ hồ là khiến cho mọi người đều theo bản năng nghĩ đến rồi, muốn ăn chi quỷ. Dù sao, nghe đồn bên trong, Tần Nhiên là có thể nhìn thấy Rinata muốn ăn chi quỷ. Nghe tới tin tức này thời điểm, mọi người hết sức tò mò Tần Nhiên tại sao có thể nhìn thấy năm thứ tư thủ tịch muốn ăn chi quỷ. Nhưng là hiện ở sự nghi ngờ này lại là giải quyết dễ dàng rồi. Bởi vì Tần Nhiên cũng có được muốn ăn chi quỷ. Mà lại, rõ ràng đẳng cấp cao hơn gia nhất giai. Liền ngay cả Rinata mình cũng là nghĩ như vậy. Nguyên lai là dạng này. Hắn cũng có được lấy muốn ăn chi quỷ. Rinata nhìn sinh động như sinh, bạo thực. Trên mặt mang theo không che giấu chút nào kinh ngạc. Muốn ăn chi quỷ cũng không phải cái gì đồng dạng thiên phú. Cho dù là ở rất nhiều hy hữu thiên phú bên trong. Cũng là thưa thớt nhất một loại kia. Mỗi một thời đại ăn người bên trong. Đều rất khó xuất hiện một vị có được muốn ăn chi quỷ ăn người. Thậm chí là. Mấy đời ăn người bên trong. Đều không nhất định có thể xuất hiện có được muốn ăn chi quỷ ăn người. Nhưng là. Hiện tại. Lại tại cùng một thời đại bên trong. Xuất hiện hai vị có được muốn ăn chi quỷ ăn người. Là vận mệnh sao? Năm thứ tư thủ tịch sinh thấp giọng tự nói lấy. Hai mắt không khỏi nổi lên dị dạng hào quang vốn là có lấy vào trước là chủ ấn tượng. Giờ phút này lại nhìn thấy Rinata bộ dáng. Nghe được Rinata lời nói sau. Tất cả mọi người tự nhận là tìm được đáp án. Smith cũng không ngoại lệ. Cái này là ngươi chuẩn bị sau tay sao? Nhìn bị thôn phệ rồi gần một nửa giao long cùng thoát khỏi khốn cảnh lão viện trưởng. Smith mặt trầm như nước, hắn vẫn cho rằng Tần Nhiên lại là một cái đại phiền toái. Mà sự thật cũng như hắn đoán như thế. Hắn bố cục, một lần lại một lần bị phá hỏng. Cứ thế với hắn không được không dẫn đạo Tần Nhiên tiến vào bí cảnh. Hy vọng chuyển di Tần Nhiên chú ý lực. Nhưng là không có nghĩ tới là đối phương thiên phú bên trong vậy mà lại có muốn ăn chi quỷ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là trước mắt muốn ăn chi quỷ, đạt đến nào đó loại cực cao trình độ. Không chỉ có thực lực cường đại, tự hồ còn có rồi tự chủ ý thức. Hoàn toàn trở thành rồi một chi kỳ binh. Vận khí của ngươi thật tốt. Smith ánh mắt nhìn về phía lão viện trưởng. Lạnh lùng nói rằng, vận khí, chỉ sợ là, lão viện trưởng nhìn lướt qua chuyên tâm thôn phệ giao long bạo thực sau. Mặt mỉm cười hơi gật gật đầu. Hy vọng một hồi sau khi. Ngươi còn có thể cười ra tiếng. Smith nhìn lão viện trưởng nụ cười. Âm thanh càng phát lạnh như băng. Trên khán đài, Sina thả người nhảy tới dưới lôi đài. Không chỉ là Sina một người, chí ít có 1/5 giáo sư, nhân viên trường học nhóm đứng ở Sina bên người. Sina, tại sao? Leonard hiển nhiên vô pháp tiếp nhận hảo hữu phản bội. Đứng ở nơi đó lớn tiếng quát hỏi lấy. Nhưng là Sina căn bản không có trả lời ý tứ. Hắn tại lựa chọn cùng Smith hợp tác sau, liền đã biết mình muốn đối mặt cái gì rồi. Bất kỳ quát hỏi, chất vấn, nhục mạ, hắn từ lâu dự liệu được. Nhưng, lại có cái gì quan hệ đâu. Chỉ phải hoàn thành rồi cái mục tiêu kia. Hết thảy liền đều là đáng giá. Như thế nhiều người lựa chọn rồi ngươi sao? Lão viện trưởng nhìn thoát ly thính phòng. Một mình tụ tập được người tới bầy. Không khỏi thở dài. Bởi vì, bọn hắn biết rõ ta là chính xác. Smith nhất chỉ tụ tập ở mình dưới trướng người nói. Chính xác, người chết vô pháp phục sinh. Bất luận ngươi làm ra cái gì dạng nỗ lực, cuối cùng, đều sẽ thất bại trong gang tấc. Lão viện trưởng lắc lắc đầu nói. Rowham, ngươi thật là già nên hồ đồ rồi a. Nếu như ta thật là vì phục sinh người chết cái này hư vô mục tiêu, bọn hắn thế nào có thể sẽ đi theo bước chân của ta? Smith trên mặt xuất hiện một vòng mỉa mai. Vị này đầu chọc, một mắt, què chân giáo sư, hít một hơi thật sâu. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, chúng ta muốn chính là hủy đi bí cảnh, hủy đi cái kia thôn phệ chúng ta vô số thân nhân. Bằng hữu bí cảnh, cuối cùng nhất một câu. Smith cơ hồ là hét ra, mà một mực biểu hiện ra lạnh nhạt lão viện trưởng, cuối cùng biến sắc, không chỉ có là bởi vì lão hữu lời nói, cũng bởi vì ở tai của hắn bên trong, đã truyền đến từng đợt nổ tung oanh minh. Những thứ này oanh minh đại biểu cái gì? Lão viện trưởng tự nhiên là trong lòng biết bụng rõ. Smith, ngươi có biết không nói ngươi đang làm gì sao? Lão viện trưởng khí thế cấp tốc cất cao, nặng nề, cứng cỏi, mà nặng như vạn quân, lơ lửng giữa không trung lão viện trưởng, hoàn toàn tựa như là một tòa phiêu phù ở giữa không trung bên trong sơn lĩnh. Trước đó không thể địch nổi trọng lực, lần nữa rơi xuống, khiến cho Sina bọn người thân hình lảo đảo muốn ngã. Nhưng là, sau một khắc, dạng này trọng lực liền biến mất, khôi phục rồi lúc đầu khuôn mặt Smith, ngăn tại rồi cỗ khí thế này trước. Hắn nhìn lão viện trưởng, lên tiếng, lộ ra rồi một bên trong răng vàng. Rowham, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Hỏa diễm nóng rực lần nữa bỗng dưng tụ tập. Trong nháy mắt, Smith liền biến thành một cái hỏa diễm cự nhân. Hắn há to miệng, đối lấy lão viện trưởng gào thét lấy. Rowham, ngươi cùng ngươi cổ xưa quy củ, cùng một chỗ cho ta cho bụi chôn vùi đi. Oanh, thô to như là đầu tàu như vậy liệt diễm trụ, từ cái miệng đó bên trong phun ra, lau lấy lão viện trưởng thân thể mà qua, đập vào sân vận động trên vách tường. Lập tức, bức tường kia liền tan hóa ra một cái to lớn lỗ thủng. Còn sót lại hỏa diễm văng tứ phía. Người trên khán đài, thất kinh chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng lập tức, những người này liền phát hiện, còn không có đợi những ngọn lửa này rơi xuống đất, lại lần nữa hướng lấy bạo thực miệng bên trong bay đi. Tốt, tốt ăn, bạo thực hàm hàm hồ hồ nói xong, liền tiếp tục thôn phệ kia con dao long. Đối phương so hắn trong tưởng tượng còn cứng cỏi hơn cùng. Mỹ vị, hắn thề ngoại trừ con rắn kia bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ nếm qua như thế đồ ăn ngon. Cùng chủ nhân của ngươi chán ghét. Hóa thành liệt diễm cự nhân Smith nhìn một màn này, khóe mắt cấp tốc nhảy lên lấy, nắm tay phải liền như thế hướng lấy bạo thực đập tới. Ô, nắm đấm còn chưa tới, khiến cho người da đầu tê dại tiếng gầm gừ liền vang lên. Lão viện trưởng không chút do dự xuất hiện ở bạo thực trước người. Vì bạo thực ngăn cản lấy một quyền này, muốn ăn chi quỷ thụ thương, tử vong đều sẽ ảnh hưởng đến người sở hữu. Theo lấy, muốn ăn chi quỷ, đẳng cấp tăng lên. Dạng này ảnh hưởng cũng tại tăng lên. Dựa theo lão viện trưởng phỏng đoán, lấy trước mắt bạo thực cái này loại đẳng cấp muốn ăn chi quỷ. Một khi thụ thương, tử vong lời nói, người sở hữu tần nhiên cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Đối với lão viện trưởng tới nói là tuyệt đối không cho phép. Oanh! Lão viện trưởng đưa tay một quyền cùng liệt diễm cự nhân nắm đấm đụng vào nhau. Sóng gợn vô hình từ một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm ở giữa bắn ra mà ra. Nhìn hình thể vốn nên là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong liệt diễm cự nhân, lại là đã rơi vào hạ phong. Không chỉ có là thân thể liên tục lùi lại, liền ngay cả tạo thành thân thể hỏa diễm, cũng bị đánh tan không ít. Đương nhiên, những thứ này muốn trở về bản thể hỏa diễm, cây bản chưa kịp phản ứng, liền bị bạo thực hút vào rồi miệng bên trong. Cùng đang bị nuốt vào giao long phát ra két, két giòn vang, đáng giận, tiếng gầm gừ từ liệt diễm cự nhân miệng bên trong vang lên. Đối phương tựa như điên rồi đồng dạng từng quyền đánh về phía rồi, bạo thực. Hào không ngoài suy đoán, đều bị lão viện trưởng cản lại, mà càng nhiều hỏa diễm, thì bị bạo thực thuận thế nuốt. Ầm ầm, kình phong va chạm. Kiên cố sân vận động bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ bắt đầu. Làm lão viện trưởng cùng liệt diễm cự nhân lần nữa đối oanh sau. Sân vận động to lớn trần nhà đã nứt ra. Một đạo bàn tay rộng vết rạn bắt đầu ở trần nhà bên trên tràn ra khắp nơi. Nhanh chóng liền biến thành chi chu võng hình dạng. Tiếp theo, đổ sụp bắt đầu rồi. Nhanh lên rời đi. Tất cả mọi người, lập tức rời đi. Bọn thủ vệ lớn tiếng kêu lấy, bản cũng bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, mà thiếu một nửa thính phòng. Giờ phút này còn lại người cũng tăng nhanh rời đi bước chân. Bao quát Leonard ở bên trong các lão sư, cũng không ngoại lệ, nhưng là một mực chú ý lấy hảo hữu Leonard, lại phát hiện Sina không nhúc nhích. Ngươi đang làm gì sao? Nhanh lên rời đi, nơi này lập tức liền muốn sụp. Leonard đứng ở thông đạo trung trùng lấy Sina giống to, dù là đối phương phản bội mình, nhưng là Leonard vẫn như cũ không đành lòng nhìn đối phương táng thân ở phế tích bên trong. Thật có lỗi, đối mặt với hảo hữu, Sina khéo miệng chật vật dương lên, lộ ra rồi một cái cực kỳ khó coi mỉm cười. Hắn xông lấy hảo hữu phất phất tay, tuy nhiên có rất nhiều lời nói muốn cùng hảo hữu nói, nhưng là hắn hoàn toàn nói không nên lời, chỉ còn lại có một câu thật có lỗi. Mà ở câu này thật có lỗi lối ra sau, Sina khuôn mặt triệt để khôi phục bình tĩnh. Hắn đã làm xong cuối cùng nhất cáo khác. Sina ánh mắt nhìn về phía chung quanh những thứ này cùng chung chí hướng người. Cái thứ nhất hướng đi rồi thuộc về vị trí của hắn, lớn lôi đài trung tâm. Còn lại người cũng nhao nhao hành động bắt đầu. Bọn hắn hoặc là nhảy lên đấu trường, hoặc là hướng đi rồi thính phòng, làm tất cả mọi người vào chỗ sau. Từng chuôi tiểu đao xuất hiện ở những người này trong tay. Bọn hắn nhắm ngay cổ tay của mình, hung hăng cắt xuống dưới. Phốc, phốc, phốc, một đạo nói máu tươi phun tán mà ra, bắn tung tóe ở vách tường, trên mặt đất, nhưng quỷ dị chính là, những máu tươi này cũng không có lưu động, mà là bị vách tường, mặt đất hấp thu. Ầm ầm, sân vận động chấn động càng phát lớn. Nhìn thấy một màn trước mắt, lão viện trưởng nhướng mày. Hắn đã nhận ra không thích hợp, nhưng là căn bản bất lực ngăn cản, nên biết nói Smith thực lực cùng hắn cơ hồ là không kém bao nhiêu. May mắn chỉ là Smith, nếu là Boulder cũng ở đây. Chờ chút, Boulder, nghĩ đến rồi cái gì, lão viện trưởng sắc mặt cấp tốc biến đổi. Boulder cùng Smith cơ hồ là như hình với bóng. Ngay từ đầu Smith giả mạo Tần Nhiên lúc, Boulder tự nhiên cần ẩn tàng. Nhưng là hiện tại Smith đã chủ động bại lộ, như vậy Boulder căn bản không cần lại ẩn giấu đi. Huống chi, ở chiến đấu bên trong, Boulder đối Smith trợ giúp là không cần nói cũng biết. Nhưng là, hiện tại Boulder không ở. Boulder đâu? Lão viện trưởng nhìn chăm chú trước mắt liệt diễm cự nhân. Ngươi đoán, liệt diễm cự nhân lần nữa toát ra kia loại mỉa mai ngữ khí. Đồng thời, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này cùng lúc trước công kích, thế đại lực trầm lại tràn đầy cảm giác nóng rực. Nhưng khác biệt chính là, dạng này một quyền kích ra một nửa sau, lại đột nhiên tiêu tán. Hoặc là, chuẩn xác mà nói là, cấu trúc lấy kia thân hình khổng lồ liệt diễm bắt đầu hư không tiêu thất rồi. Hô hấp ở giữa, liệt diễm cự nhân hạch tâm lộ ra, không phải Smith, là một cái xa lạ trung niên nhân. Đối phương toàn thân gần như cháy đen, tựa như một khối than củi. Smith đâu? Lão viện trưởng trầm giọng hỏi. Khụ khụ khụ, ta thế nào sẽ nói cho ngươi biết đại nhân đi nơi nào? Thật sự là đáng tiếc. Tuy nhiên ta tận khả năng lợi dụng dung hợp chi loại lực lượng, để đại nhân lực lượng ở trên người của ta dừng lại thêm một khắc. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta vẫn là quá yếu. Người xa lạ một bên nói lấy một bên ho ra máu. Nhưng là trên mặt của đối phương lại là một mảnh cuồng nhiệt. Nhanh, nhanh, hết thảy liền phải kết thúc rồi. Đại nhân cùng chúng ta nguyện vọng liền muốn thực hiện. Những thứ này đáng chết bí cảnh, dị thú, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện trên thế giới này, hết thảy mọi người đều có thể trở về đến lúc đầu bình tĩnh, an ổn sinh, chấm ngoặc kép. Lời nói của đối phương vẫn chưa nói xong, âm thanh liền im bặt mà dừng, không có bất kỳ khí tức gì. Đối phương hai mắt trợn lên, tựa hồ muốn xem đến kia loại hòa bình cảnh tượng. Lão viện trưởng hơi hơi thở dài một cái. Hắn tiến lên một bước, tiếp nhận từ trên cao rơi xuống đối phương, sẽ đối phương bình ổn đặt ở lớn nhất trên lôi đài sau. Khép lại đối phương hai mắt, các ngươi sai rồi, từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Lão viện trưởng nói lấy, nhìn về phía Sina, vị này tại chỗ có học sinh bên trong đều lộ ra cực kỳ không đáng tin cậy giáo sư. Giờ phút này tùy ý trên cổ tay máu tươi phun tán mà ra. Sắc mặt tái nhợt một mảnh, ngươi đối chuyện năm đó còn không có quên sao? Lão viện trưởng hỏi, ta cũng không phải cá. Chuyện như vậy, ta thế nào có thể quên? Sina tự giễu nhếch miệng góc. Lão viện trưởng gật gật đầu. Không cần lại hỏi cái gì rồi. Bọn hắn liền là một đám người đáng thương. Lâm vào đi qua, không thể tự kềm chế. Rồi mới, bị, lừa gạt người. Bị lão hữu của hắn lừa gạt, cam nguyện trở thành rồi tế phẩm. Không, từ giờ trở đi, hắn đem không có vị lão hữu kia, có chỉ là địch nhân. Smith, lão viện trưởng gầm lên giận dữ, cao cao giơ lên tay phải của mình, dùng lực hướng lấy dưới chân đấu trường đập tới. Oanh, một quyền này làm cho cả Tiered đều chấn động bắt đầu. Mà ở một quyền này dưới, hoàn toàn dùng cốt thép lăn lộn bùn đất tưới xây mà ra lớn đấu trường trong nháy mắt đổ sụp. Lộ ra rồi bên trong một đầu mật đạo. Lão viện trưởng, không chút do dự nhảy vào. Rồi sau đó, đầu kia mật đạo nhanh chóng khép lại. Lộng, một tiếng vang giòn sau. Mật đạo trở nên kín kẽ. Liền như là chân chính mặt đất. Không chỉ có như thế. Chấn động. Giống như muốn đổ sụp sân vận động cũng đình chỉ chấn động. Một đóa lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hỏa diễm ở mật đạo khép lại sau, trống rỗng xuất hiện ở rồi lớn nhất trên lôi đài. Hỏa diễm bên trong, bóng người lắc lư, thút thít, vui cười, kêu rên, hô to nối liền không dứt. Boulder đeo lấy một cái to lớn nổi đất, liền như thế xuyên qua vỡ ra sân vận động trần nhà. Thân hình linh xảo rơi vào rồi hỏa diễm bên cạnh. Tiếp theo, Boulder lắc một cái thân thể. Kia ở trên lưng nồi đất, liền vững vàng rơi vào rồi hỏa diễm bên trên. Ưng ực, nồi đất vừa mới tiếp xúc ngọn lửa kia. Một cỗ mùi thơm nồng nặc liền phiêu tán ra. Mà ở cách đó không xa, Smith khập khễnh đi đến. Hắn hai mắt gấp nhìn chằm chằm kia to lớn nồi đất, tràn đầy chờ mong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.